Chương 1049, có đại thu hoạch, cuối cùng hiện mệnh hoa. Càng là hiểu rõ thiên dục nguyên, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng bất an càng rất. Kỳ dị băng sơn, tuyệt thế linh dược, thượng phẩm linh binh giống như thiên dục nguyên cái gì cũng có, như vậy là ai sáng tạo ra đây hết thảy. Với lại cho tới bây giờ, Thạch Tiểu Nhạc cũng không chân chính thấy rõ, chân thực thiên dục nguyên rốt cuộc là tình hình gì. Nơi xa sắc trời xông thẳng tới chân trời, không tầm thường, Thạch Tiểu Nhạc cám đạo, còn có cao y củ ổ y cu nở dê nhiều tháng, ta không ngại liền đi xem một chút ta. Thạch Tiểu Nhạc không biết là, ngoại trừ hắn, cái kia chút bị muôn khí bao phủ người giang hồ, đồng dạng thấy được đạo này sắc trời. 500 năm trước, sắc trời hiện thế, khi đó xuất hiện một tòa di tích cung điện, rất nhiều thượng cổ bí tịch xuất thế, lần này lại sẽ là cái gì một tên mọc ra màu mực sợi dâu, tướng ngũ đoàn lão giả, từ bay lưu thẳng xuống dưới thác nước bên trong đi ra, toàn thân không một vết nước, phảng phất cả người dung nhập đầy trời thủy dịch bên trong. Thân thể lóe lên, lão giả phóng tới sát trời. Dược liệu đã hái xong tất, là đến các ngươi nên rời đi thời điểm. Con mắt nhìn chằm chằm sát trời, Phích Lịch Hoàng đối đường môn đám người phân phó một câu, cầm trong tay trường đao. Vội vàng mà đi. Hoàn mỹ thế thân, cố gắng ở bên trong có thể gặp được, thực sự không được, cũng nên đi ra. Đại thời đại giang hồ, tinh anh đều là nhiều một ít. Băng sơn tan biến, băng hoàng lạnh lùng thanh âm tản trong không khí. Còn thật nhiều võ lâm cao thủ, giang hồ kỳ hiệp, đều bị sắc trời hấp dẫn. Dám đến thiên dục nguyên tán tu, cơ bản sớm đã đem sinh tử không để ý, cơ duyên mới là bọn hắn coi trọng nhất, cũng là quật khởi giang hồ duy nhất cơ hội. Nào có sai lối đi nhỏ ly. Trong lúc nhất thời, lít nha lít nhít biển người tuân hướng sắc trời. Thạch Tiểu Nhạc là nhanh nhất đuổi tới người, thân thể vừa bị sắc trời nuốt vào, hắn liền phát hiện chính mình đi tới một chỗ to lớn dược viên bên trong. Dược viên bờ ruộng dọc ngang tung hành, huyền như là đậu hũ bị chia làm từng khối, có đủ mọi màu sắc, có linh khí mờ mịt, có khô bại cháy đen một chút quét tới. Thạch Tiểu Nhạc thấy được rất nhiều tại ngoại giới có tiền mà không mua được linh dược. Có chút thậm chí đã tuyệt chủng, phục dụng phạm vi từ tàng khí cảnh, nạp khí cảnh, mai cho đến thần quan cảnh, cơ hồ không chỗ nào mà không bao lấy. Một khi đem những linh dược này mang về Cửu Huyền Sơn, không khó tưởng tượng, tất sẽ vì Cửu Huyền Sơn bồi dưỡng được một nhóm cao thủ mạnh mẽ, với lại hiệu quả vẫn là tiếp tục tính, bởi vì rất nhiều tuyệt trồng linh dược có thể di rời, bồi dưỡng. Đưa tay bao quát, mảng lớn linh dược tính cả bùn đất. Toàn bộ bị Thạch Tiểu Nhạc rời nhập hệ thống không gian. Đổi thành người khác, khả năng cờ N chọn ưu tú ngắt lấy, thậm chí mang theo cũng là phiền phức, nhưng Thạch Tiểu Nhạc hoàn toàn không tồn tại cái này vấn đề, thanh toàn bộ dược viên chuyển không đều vô sự. Hưu chính hái được hang say, một cái đáng sợ đao mang từ đằng xa đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc, từ đao khí hơi thở để phán đoán, xuất thủ người hẳn là một tên địa cảnh đao hoàng. Cũng không quay đầu lại, Thạch Tiểu Nhạc hướng về sau vung tay. Phốc một cái kiếm khí chặt đứt đao mang đồng thời, nơi xa có người kêu thảm phún huyết bay ngược. Nhưng cái này giống như là một cái tín hiệu, nhiều người hơn xông vào dược viên bên trong, hương nguyên cảnh phía dưới võ giả không nói, chỉ là hương nguyên cảnh võ đế, liền đến trọn vẹn 5 vị. Nhiều người phức tạp dưới, Thạch Tiểu Nhạc lại không thể có thể tùy ý thu lấy, miễn cho bại lộ hệ thống không gian, đành phải bó lớn ngắt lấy cương khí bao khỏa. Chết hết cho ta. Thạch Tiểu Nhạc không động thủ, không có nghĩa là những người khác không động thủ. Một tên hư nguyên cảnh thương hoàng hoành thương quét qua, mảng lớn giang hồ khách trực tiếp vỡ nát thành tạt bã. Mặt khác bô nở tên hư nguyên cảnh võ đế, bao quát vị kia trọng thương đao hoàng ở bên trong, vậy toàn bộ lộ ra răng nanh. Thượng sử trong sự hưng phấn giang hồ khách nóng ngộng, bọn hắn lúc này mới ý thức được, có hư nguyên cảnh võ đế ở đây, bất luận cái gì cơ duyên đều không phải là bọn hắn có thế chẳng phải. Gắt gao, trốn, chớp mắt hiện trường liền còn lại 6 người. 5 vị hư nguyên cảnh võ đế đối mắt nhìn nhau, không có ngu xuẩn xuất thủ, bắt đầu điên cuồng ngắt lấy linh dược. Các ngươi đều đi thôi, linh dược lưu lại. Thạch Tiểu Nhạc mở miệng. Những linh dược này đều là vật vô chủ, hắn còn không có hào phóng như vậy, vậy không có như vậy cổ hủ. Kỳ Lân kiếm đế, chúng ta là không bằng ngươi, nhưng ngươi muốn ăn một mình, không khỏi vậy quá bá đạo a. Một người trung niên lạnh lùng nói. Bọn hắn 5 cái cộng lại, khẳng định không phải Thạch Tiểu Nhạc đối thủ, nhưng mắt thấy nhiều như vậy linh dược, lại liền một gốc cũng không thể đến, có thể nào cam tâm. Đều nói Kỳ Lân kiếm đế hiểu rõ đại nghĩa, trong nóng ngoài lạnh, dù sao nơi này linh dược một mình ngươi vậy cầm không hết, ngại gì điểm cho chúng ta một chút, chúng ta tất nhớ kỹ ngươi tốt. Một vị khác lão giả vừa cười vừa nói. Cái này không giả các ngươi quan tâm, cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp, nếu không đừng trách ta. Sợ lại trễ nải nữa, sẽ có nhiều người hơn chạy đến, Thạch Tiểu Nhạc hạ tối hậu thư. Cái này, ở đây năm người sắc mặt toàn đều khó nhìn lên, ngươi Kỳ Lân là mạnh, nhưng cũng quá khi dễ người A mình ăn thịt, liền canh cũng không cho người khác uống. Cần biết bọn hắn phía sau vậy có thế lực môn phái, vậy có gia tộc, để bọn hắn từ bỏ những linh dược này, thật quá khó khăn. Huống chi bọn hắn 5 người liên thủ lại, nếu không được vậy có thể kéo lại Thạch Tiểu Nhạc một lát, đến lúc đó, nói không chừng sẽ có thiên cảnh võ đế chạy đến, nhìn tiểu tử này làm sao phách lối. A đột nhiên, chuyển suy nghĩ 5 người đồng thời hét thảm lên, trái tim thật giống như bị móng vuốt hung hăng đâm vào bình thường. Nếu ngươi không đi, giết. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Kỳ Lân kiếm đế tha mạng chúng ta lập tức đi. 5 người sợ đến phe ra quần, tâm tư gì cũng bị mất, xoay người bỏ chạy. Đợi tiếp nữa, bọn hắn hoài nghi mình trái tim đều sẽ bị xoắn nát. Khối thứ 5. Khối thứ 6. Khối thứ 7. Thạch Tiểu Nhạc tăng nhanh tốc độ, khối lớn dược điền bị hắn điên cuồng thu lấy, liền chút thổ cặn bã cũng không còn lại, nhưng là dược viên quá lớn, tận quản Thạch Tiểu Nhạc đã dùng hết toàn lực, vẫn là chỉ lấy 8 thành linh dược. Cảm ứng được có mấy cố cường với mình khí thế vọt tới, Thạch Tiểu Nhạc đành phải bất đắc dĩ từ bỏ, lựa chọn một cái phương vị hướng dược viên bên trong phóng đi. Cũng may thu lấy lúc, hắn có qua so sánh, cố ý từ chân quý nhất dược điền bắt đầu, cho nên đại bộ phận điểm tuyệt chủng, thất truyền, ngoại giới khó tìm linh dược, đều đã bị hắn đạt được. Đây là ta. Chúng ta đều bằng bản sự. Chạy đến mấy người, bao quát Phích Lịch Hoàng, Băng Hoàng, màu mực sợi dâu lão giả ở bên trong, đều là hai mắt sáng lên, bắt đầu bình điểm linh dược, bọn hắn hồn nhiên không biết, đầu to đã sớm bị người cầm. Mà khi bị Thạch Tiểu Nhạc đuổi đi 5 vị hư nguyên cảnh võ đế trở về lúc, trông thấy không còn một mảnh dược viên, tại chỗ liền có thổ huyết mãnh liệt xúc động. Tên hôn đảng kia, minh biết chắc muốn tiện nghi người khác, vì sao A không rẻ chúng ta, bán một cái nhân tình không tốt sao A, ta thật hận A. 5 người chửi ầm lên, đương nhiên, cũng chỉ dám ở chỗ này phát tiết một chút. Hư nguyên cảnh vòng tròn nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, quan hệ lẫn nhau luôn có thể hợp thành dây. Vạn nhất bị Kỳ Lân biết, sau khi rời khỏi đây tìm lên sân đầu, vậy thì phiền thoái. Thạch Tiểu Nhạc thô sơ giản lược điểm một cái, hắn hết thể đạt được mấy vạn trồng linh dược, toàn bộ đều là trong giang hồ hiếm thấy chủng loại, trong đó mấy trăm loại, tại thượng cổ niên đại đều tiếng tăm lừng lẫy, thuộc về sớm đã tuyệt tích chân quý dược thảo. Võ học có, thiên mới có, hiện tại lại có những linh dược này, bảo thủ nhất mà nói, Cửu Huyền Sơn ngoại trừ cao thủ không đủ bên ngoài, bất kỳ hàng nào, đều không kém gì Phi Mã Vương triều đỉnh cấp thế lực. Không qua linh dược bô ý dựa NG 10 điểm phiền phức, đến tìm chân chính hiểu công việc người mới được. Cửu Huyền Sơn không có thuần túy dược sư, đây cũng là nội tình không đủ một cái thể hiện, cái gì đều cần chậm rãi thành lập. Một đường lao vùn vụt, hai bên cảnh tượng hiện lên mơ hồ trạng lui lại, Thạch Tiểu Nhạc trước mắt xuất hiện một mảnh vô biên vô hạn hồ, nước hồ đúng là Tử La Lan Sắc. Một cấu ngào ngạt ngát hương di thiên hương khí, kém chút lệnh Thạch Tiểu Nhạc say mê trong đó. Đây không phải hồ. Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên kinh hãi. Ở phía xa do lớn ào ạt dưới, tím hồ lên từng vòng sền sệt gợn sóng, những rung động này lại phân tán thành vô số rất nhỏ hạt tròn, nếu không có tinh thần lực của hắn siêu tuyệt, tuyệt đối không cách nào phát hiện. Là nửa ngưng kết trạng bột phấn, không tốt bầu trời bỗng nhiên biến thành kim sắc, rất nhanh bao trùm gần phân nửa tím hồ, Thạch Tiểu Nhạc thấy rõ ràng, mảnh này kim sắc rõ ràng là từ vô số ong mật tạo thành. Bọn chúng xông vào tím hồ, cuốn lên nửa ngưng kết phấn hoa, lại hướng Thạch Tiểu Nhạc bên này vọt tới, nồng đậm hương khí, lệnh Thạch Tiểu Nhạc động tác chậm mấy điểm. Hơi hợt khanh hắn vô ý thức điểm ra một cái kiếm chỉ, kết quả chỉ đánh xuyên mấy chục cái kim sắc mật ong, cùng cái này đẩy trời số lượng so sánh, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Cần biết lấy Thạch Tiểu Nhạc giờ này ngày này công lực, tuy tiện có thế trọng thương địa cảnh võ đế, cái này chút kim sắc có mật, nên cứng rắn tới trình độ nào Thạch Tiểu Nhạc quay đầu liền chạy. Rất nhanh, hắn liền gặp được Phích Lịch Hoàng, Băng Hoàng bọn người. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ bọn hắn nhìn thấy chiến trận này, phản ứng so Thạch Tiểu Nhạc còn lớn hơn, liền thăm dò đều không có liền bắt đầu chạy. Kỳ Lân, ngươi làm sao có thể chọc tới Hoàng Kim Phong? Phích Lịch Hoàng kêu to, thanh âm khàn giọng. Đường môn tổ truyền trong cổ tịch, ghi chép qua Hoàng Kim Phong tình huống. Đây là một loại sớm đã diệt tuyệt sinh vật, tục truyền nhận lấy thiên ngoại ma thạch ảnh hưởng, phát sinh dị biến, không chỉ có tốc độ như điện, đao thương bất nhập, với lại luôn luôn thành đàn xuất hiện, cho dù là đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế cũng không dám ngạnh kháng. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Kim Phong cùng mọi người khoảng cách càng ngày càng gần, phía trước xuất hiện mảng lớn người giang hồ, đều là tại lúc này tiến vào, còn không có hiểu rõ tình huống, trực tiếp bị Hoàng Kim Phong ngủ đông chết. Không qua cái này ngược lại vì Thạch Tiểu Nhạc mấy người sáng tạo ra cơ hội, nhưng bất hạnh là, bọn hắn tìm không thấy lối ra, không cách nào rời đi nơi đây. Quyết định thật nhanh, Thạch Tiểu Nhạc dựa vào trực giác lựa chọn một cái phương hướng. Phích Lịch Hoàng, Băng Hoàng bọn người cũng là riêng phần mi nhờ phân tán. Sau hai canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc ngừng lại, hai tay vịn đầu gối, từng ngụm điệu thở phì phò. Vừa rồi chỉ thiếu một chút, nếu như bị Hoàng Kim Phong vây quanh, hắn chắc chắn phải chết. Một loại nào đó lo nghĩ trong lòng hắn sâu hơn, làm cho người hành động chậm chạp màu tím phấn hoa, diệt tuyệt Hoàng Kim Phong. Bọn chúng xuất hiện là trùng hợp sao? Nếu là lưu truyền đến ngoại giới, đủ để dẫn phát di thiên đại khó. Trong lòng bất an còn chưa tan đi đi, Thạch Tiểu Nhạc ngẩng đầu. Lúc này kho IMNZ bị thổi tan, ánh nắng đại thịnh, từng mặt vách đá xuất hiện ở phương xa mông lung giữa rừng núi, lờ mờ có thể nhìn thấy trên vách đá khắc họa, có cao thủ quyết chiến cầu, có sơn, thủy cầu, có chim bay cầu. Đột nhiên ở giữa, Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt dừng lại. Bởi vì hắn phát hiện một mặt vách đá, phía trên khắc lấy một đóa hình tròn ba cánh hoa, trên mặt cánh hoa hoa văn xa xăm mà thần bí, không phải là hắn đau khổ tìm kiếm tam sinh mệnh hoa sao giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.